Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống anh như đúc, lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt lại sợ đến Hạo Khang. Thằng bé ấy thì lại giống cô, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn với cặp mắt to tròn. Dù hai đứa là song sinh nhưng càng lớn lại mang hai gương mặt khác nhau. Đã 4 năm trôi qua, anh và Đỗ Lăng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô. Ban đầu phải tức giận không cam lòng, cô dám ở dưới mắt anh mà trốn đi. Nhưng càng ngày nỗi mong nhớ cứ trực chờ thôi thúc lòng của anh. Từng ánh mắt nụ cười, cảm giác mềm mại khi ôm cô trong tay, luôn hành hạ anh vào những đêm mất ngủ. Đến khi bảo bảo ngã bệnh, anh lại càng mong tìm được cô hơn bất cứ lúc nào. Còn Lưu Nhược Uyển ở bên cạnh anh trong mấy năm nay, nhưng chỉ khiến anh cảm thêm phiền lòng mà thôi. Vì nhận ra tình cảm thật mà mình khiến mình dành cho cô ta đã không còn. Nhưng cô vẫn gượng để bên nhau, thật khiến cho anh mệt mỏi đến cực điểm. Mẹ anh bảo anh nên lấy Lưu Uyển Nhược, cho dù có lấy cô ta thì cũng không thể nào mang thai được. Muốn chỉ đối với cô ta, anh đã không còn cảm giác nào nữa. Thân thể quyến rũ của nước hoa đắt tiền nồng nặc chỉ làm cho cơ thể của anh bài xích thêm mà thôi, càng chỉ làm cho anh tưởng nhớ hương thơm nhẹ nhàng của người đó. Không biết cô đã đi đâu trong suốt 4 năm qua với đứa bé của anh. Nghe mạo càng nghĩ càng làm cho nỗi tương tư thêm dày vò anh. Nghe điện thoại lên nói với đầu dây bên kia. Tự lòng, cậu hãy tung tin bệnh tình của hai bà bảo lên khắp các phương tiện truyền thông và tìm người hiến tủy thích hợp, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được. Tự lòng trầm mặc. Cậu đã quyết định rồi sao? Ừm, có như vậy mới dụ được người đang ở trong hang ra ngoài. Tớ có thể chờ, nhưng hai bảo bảo không thể chờ thêm nữa. Tớ như đứa bé đó, không có thì sao? Không có lợi như, chắc chắn là có. Nghe mạo khẳng định liền cúp điện thoại, gương mặt trầm trọng, đôi tay không kiềm chế mà run rẩy. Tớ như điều Đỗ Lăng nói là sự thật. Không, cô sẽ không có chuyện đó. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên, cảm thấy tất cả tiền bạc có trong tay anh đều trở nên vô dụng. Yến Nhi, tất cả hy vọng của anh đều đặt vào em. Anh run giọng nỉ non. Sáng hôm sau, trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin hai đứa con của người đàn ông kim cương của tập đoàn Nghiêm Thị mắc bệnh nan y, cần tìm người có tủy phù hợp và chấp nhận hiến tủy. Khi đó người hiến tủy sẽ được bồi thường thỏa đáng theo yêu cầu của người đó. Trên tin tức còn kèm theo hình của hai đứa bé tới lúc còn khỏe mạnh bụ bẫm, người gặp người yêu, cho đến hiện tại trông xanh xao vàng vọt, nằm ở trên giường bệnh khiến anh nhìn cũng thấy vẻ thương tiếc xót xa cho tình hình của đứa bé. Tin tức tung ra phải nói là lập tức chấn động cả nước. Trong khi đó, Nghiêm Thị liên thông với tất cả các bệnh viện trong khu vực cũng như các thành phố phụ cận. Bởi vì nhóm máu của hai cậu bé thuộc nhóm máu hiếm, cho nên những người muốn đi hiến tủy nhắm mục cầu lợi ích thì trước đó người này phải có nhóm máu trùng hợp với người nhận tủy thì mới được các bác sĩ tiến hành xét nghiệm các bước sau đó. Cho dù như thế, cũng có rất nhiều người đến các bệnh viện để làm xét nghiệm tủy, chỉ hy vọng tủy của mình sẽ trùng hợp với một trong hai đứa bé kia. Rõ ràng đó là người giàu nhất thành phố A. Nếu như chỉ hiến tủy mà được bồi thường một số tiền khổng lồ thì họ có thể không ăn không lo cả đời rồi. Nhiều người đến rồi đi thất vọng chỉ vì tủy của bọn họ thật sự không phù hợp với người bệnh. Hạo, cậu thật sự muốn làm cách này để cứu bảo bảo hay sao? Tình Nhật cầm tờ báo chuyên viết về những sự kiện gần đây, đặc biệt về sự kiện tìm tủy sống cho hai người con của tổng giám đốc tập đoàn Nghiêm Thị, toàn là những lời cực phẩm, muốn đi xét nghiệm để thử vận như may. Anh thật sự lo lắng nếu một trong những người này có tủy phù hợp, liệu hai đứa nhóc kia sau khi hết bệnh có thể vì thế mà những tính cách cực phẩm của họ không nữa. Để mạo lách nhìn qua từ một cái mà hình thường, anh biết rõ trong đầu Đình Nhật đang nghĩ gì. Anh quả thực một chút cũng không lo lắng, bởi vì bác sĩ cũng đã nói rất rõ, tủy phù hợp chỉ có thể là anh em với bảo bảo mà thôi. Nếu ai cũng có thể phù hợp thì với tài phú hiện tại của anh, chẳng lẽ để cho hai đứa con của mình chịu bệnh tật hành hạ cho đến hôm nay hay sao? Anh làm như thế là muốn chắc chắn rằng khắp nước để sẽ biết tin tức này, và như thế cũng sẽ đến tai của người đó. Anh đoán chắc cô đã trốn ở nơi nào đó cách rất xa thành phố A này, cho nên anh mới không tìm được tung tích. Nhưng chỉ cần nơi đó có phương tiện truyền thông hoạt động thì chắc chắn sớm hay muộn cô cũng biết được tin tức này. Nghiêm Hạo mắt lóe lên tia mong đợi. Tớ nguyện định đi đến nhà trẻ đón hai bà bối. Hôm nay Uông Tịnh Nhan làm ca đêm nên cô sẽ chăm sóc cho hai bà bối. Uông Tịnh Nhan làm công việc pha chế trong một quán bar nhỏ ở thành phố C. Đến bây giờ cô mới biết, thời gian lúc trước Uông Tịnh Nhan từng làm pha chế rượu ở Đế Đô. Với kỹ thuật pha chế của cô ấy liền dễ dàng được ông chủ quán bar nhận vào làm. Quán rất lịch sự, an ninh lại rất tốt. Ông chủ cũng đàng hoàng nên hai cô cũng không lo lắng nhiều. Còn phần cô thì làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị gần nhà. Công việc này cũng gần được 3 năm rồi, rất thuận lợi. Tiền lương mặc dù không cao nhưng may mắn là tiền thuê nhà trọ trong 3 năm qua vẫn như cũ, nên cũng không quá khó khăn. Bà chủ nhà trọ rất quý mến một nhà của cô. Hai cô gái xinh đẹp hiền lành, lại thêm hai bảo bảo đáng yêu lễ phép, khiến ai cũng yêu thích. Chính vì vậy mà cuộc sống của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net